để tụi con hình dung được chút nào đó. Con ước gì tất cả qua rồi. Bác Maria, nó cứ ám ảnh con. Đôi khi con thức dậy giữa đêm và tự hỏi mình sẽ làm gì nếu không trúng tuyển. Sao nào, thì năm sau lại tới trường thử lần nữa. Bà Maria nói không cần suy nghĩ. Ôi, con không tin mình có lòng dạ nào làm vậy. Thật nhục nhã nếu bị rớt. Đặc biệt nếu ghiu, nếu những người khác trúng tuyển. Mà con sẽ lo lắng trong khi thi đến nỗi có lẽ sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Con ước gì mình có thần kinh như Jane Andrew. Không gì lay chuyển được bạn ấy. En thở dài, bứt cái nhìn ra khỏi sự quyến rũ của thế giới mùa xuân. Của một ngày xanh trong trẻo đang vẫy gọi và của tất cả những tạo vật xanh mơn mờn đang nảy nở trong vườn để cương quyết vùi đầu vào sách vở. Sẽ có những mùa xuân khác, nhưng nếu không qua được kỳ thi tuyển, En cảm thấy chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ hồi phục trọn vẹn để tận hưởng chúng nữa. Cách chương.